Harry lăn vào trong giường, một chuỗi những hình ảnh mới sáng loà hiện ra trong trí nó. Nó đã bịp được ban giám khảo để người ta tin là nó 17 tuổi, nó trở thành quán quân Hogwarts. Nó đứng trên mặt đất, tay giơ cao chiến thắng trước toàn thể trường, tất cả vỗ tay ầm ĩ và la vang. Nó đoạt giải thi đấu tam pháp thuật, cho nổi bật giữa đám đông nhòe nhoẹt, mặt của bé ửng đỏ vì thắng phục. Harry nhe răng cười trong gối, lại càng khoái chí rằng Ron chẳng thấy được những gì nó thấy. Chương 13. Moody mắt điên. Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi Harry, Ron và Hermione xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng. Cách đó vài ghế, Fred, George và Lee Jordan đang bàn tán về phương pháp ma thuật nào có thể làm tụi nó già đi để mà lừa vào được cuộc thi đấu tam pháp thuật. Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ hai. Bữa nay không tệ lắm, ở ngoài trời suốt buổi sáng, dược thảo học với nhà Hufflepuff, chăm sóc sinh vật quyền bí. Ổn kịp thật, tụi mình vẫn phải học cùng tụi Slytherin. Harry rên rỉ, hai tiết tiên tri chiều nay. Nó cụp mắt xuống, tiên tri là môn học nó thấy khó ưa nhất bên cạnh môn độc dược. Giáo sư Trelawney cứ tiên đoán miết về cái chết của Harry. Cái trò này khiến nó cảm thấy khó chịu kinh khủng. Hermione nói thật nhanh, tay trét thêm bơ vô miếng bánh mì nướng. Đáng ra bồ phải bỏ cái môn đó đi như mình ấy, rồi kiếm mấy môn có lý như số học mà học. Ron nhìn Hermione vừa thêm vô một đống mứt, cũng vô miếng bánh mì nướng kia. Mình thấy bồ lại ăn nữa rồi. Mình quyết định có những cách hay hơn để binh vực cho bọn gia tinh. Hermione đáp một cách kiêu ngạo. Ron nhe răng cười. Phải, và thế là bồ đói. Đột nhiên có một tiếng xào xạc phía trên đầu tụi nhỏ và hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ rộng mở, mang theo thư sáng. Theo bản năng, Harry ngước nhìn lên, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của cái bóng trắng giữa một đám hung hung và xăm xám. Bọn cú xa quân trên các bàn ăn, kiếm người có thư và bưu phẩm gửi tới. Một con cú bự màu hung xà xuống chỗ Neville Longbottom và thả vào lòng nó một cái gói. Neville hầu như lúc nào cũng quên gói ghém theo cái gì đó. Ở phía bên kia của sảnh đường, con cú diều hâu của Draco Malfoy đậu trên gai nó, mang theo cái gì đó trông giống như gói đồ tiếp tế kẹo bánh mọi khi của nhà gửi. Cố lấy đi cảm giác nôn nao vì thất vọng cồn lên trong bao tử, Harry quay về với món cháo yến mạch của mình. Hay có chuyện gì đã xảy ra cho con Hagrid? Hay là chú Sirius đã không nhận được thư? Nỗi lo âu của nó kéo dài suốt trên con đường băng qua vườn rau ẩm ướt, cho tới khi tụi nó đến được nhà kính số 3. Ở đó, nó bị chi trí bởi giáo sư Sprout. Bà đang chỉ cho cả lớp những cái cây xấu xí nhất mà Harry từng thấy. Thật vậy, lũ cây trông chẳng giống cái gì, mà giống một bọn ốc sên khổng lồ đen thui dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng hơi quằn quại và mọc một đống u cục bự bóng lưỡng trên thân, như là bên trong chứa đầy chất lỏng. Giáo sư Sprout nói hối hả. Củ u, phải dắt tụi nó, các trò sẽ thu hoạch mũ. Cái gì? Seamus Finnegan kêu lên có vẻ phản kháng. Mũ? Finnegan, mũ? Giáo sư Sprout nói. Giải chúng cực kỳ quý, do đó không được bỏ phí. Các trò sẽ thu hoạch mũ, để coi, bỏ vô mấy chai này. Mang găng tay da đồng vô, kẹo mũ u còn đặc sẽ gây ra mấy chuyện quái quỷ cho da đó. Dắt mấy cây của u quả thật là gớm guốc, nhưng mà cũng thấy đã một cách lạ lùng. Mỗi khi một cục u bị bóp dở, một đống dịch vàng xanh đặc sệt vọt ra, ngửi nồng nặc mùi xăng dầu. Tụi nhỏ cho mũ vào đống chai mà giáo sư Sprout đã chỉ. Và cuối buổi, tụi nó đã thu hoạch được cả mấy lít. Giáo sư Sprout vừa nói vừa đẩy cái chai cuối cùng lại bằng một cái nút bần. Bà Bomfrey sẽ mừng lắm đây. Mũ của u là một phương thuốc tuyệt vời để chữa các thể mụn trứng cá bất trị. Có thể ngăn bọn sinh viên khỏi phải xài tới mấy phương pháp liều mạng để tiêu mụn. Hannah Abbott, một học sinh nhà Hufflepuff, nói giọng thầm thì. Giống như Eloise Meekin tội nghiệp đó, nó đã thử nguyên mấy cái mụn của nó. Giáo sư Sprout lắc đầu, còn bé ngu ngốc, hên là bà Bomfrey đã sửa mũi lại cho nó rồi. Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, vừa qua những trảng đất ẩm báo hiệu đã hết giờ học, và lớp học tản ra. Tụi nhà Hufflepuff trèo lên những bậc thang bằng đá để đến lớp biến, trong khi bọn nhà Gryffindor đâm đầu về hướng khác, xuôi con đường dốc xuống cái chòi gỗ của lão Hagrid bên bìa khu rừng cấm. Lão Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ, con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, vùng vẫy trong cái dây buộc cổ, có vẻ như chầm hăm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràn ra kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nhỏ nhỏ. Lão Hagrid toét miệng cười với Harry, Ron và Hermione. Chào, nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu, quái tôm đuôi nổ. Ron kêu lên, bác nói gì? Harry trỏ mấy cái thùng gỗ thưa. Lavender kêu ré lên, nhảy lùi ra sau, ý ẹ, đúng là tóm tắt được toàn bộ cảm tưởng của Harry và bọn quái tôm đuôi nổ. Chúng trông giống như những con tôm hùm không rõ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Có khoảng 100 con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng 15 phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc. Thỉnh thoảng vài tia lửa tóe ra từ đuôi một con quái tôm, và với một tiếng phụt nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân. Lão Hagrid nói đầy tự hào, mới nở đó, các cháu có thể tự nuôi chúng, tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút. Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ? Một giọng lạnh lùng cất lên. Bọn nhà Slytherin đã tới và người nói là Draco Malfoy. Crabbe và Goyle đang cười khúc khích tán thưởng từng lời của nó. Lão Harry trông có vẻ như cứng người lại trước câu hỏi đó. Malfoy tiếp. Ý tôi là tụi nó thì làm được gì? Ý nghĩa chi cái bọn ấy chứ? Lão Harry há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi lão nói cục cằn. Đó là cho bài sau Malfoy. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Tôi chưa bao giờ nuôi nhưng không chắc chúng thích cái gì. Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ. Cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút. Đầu tiên là mũ, giờ là cái này. Seamus cầu nhau. Chẳng có gì ngoài tình cảm sâu xa đối với lão Harry đã khiến Harry, Ron và Hermione bốc lấy vài nắm gan ếch vụn thả vô trong thùng để nhử tụi quái tôm đuôi nổ. Harry không thể không nghi ngờ rằng tất cả những động tác này là vô nghĩa bởi vì mấy con quái tôm này dường như không có mồm. Sau khoảng 10 phút, chợt Dean Thomas kêu lên, ui da, nó cắn tôi. Lão Harry vội vã chạy tới nhìn lo lắng. Dean vừa nói giọng giận dữ, vừa chỉ cho lão Harry thấy vết phỏng trên bàn tay mình. Đuôi nó nổ. Lão Harry gật đầu. Phải, chuyện này vẫn xảy ra mỗi khi tụi nó nổ. Lavender lại kêu lên lần nữa. Ê, bác Harry, cái gì nhọn nhọn trên người nó nè? Lão Harry nói thật ấm áp. À, một số con có vòi nọc. Lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng. Bác nghĩ tụi nó là mấy con đực. Mấy con cái thì có cái giác hút trên bụng. Bác nghĩ tụi này hút máu. Malfoy nói mỉa mai. Rồi. Tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn lại biết chích. Hermione tấp lại ngay. Không phải vì tụi nó không đẹp mà tụi nó vô dụng. Máu rồng đó, pháp thuật diệu kỳ đó mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không? Harry và Ron nhe răng cười với lão Harry, còn lão thì cười ngầm dưới hàm râu rậm. Cứ như tụi Harry, Ron và Hermione đã quá rành, thì lão Harry không khoái gì hơn là một con rồng nhí. Lão đã từng sở hữu một con trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào năm thứ nhất, một con rồng Na Uy, loại lưng nhô có tên là Nobert. Lão Harry đơn giản chỉ khoái mấy con quái vật, càng gây chết chóc càng tốt. Tốt, ít nhất mấy con quái tôm còn nhỏ. Ron nói khi tụi nó đi về lâu đài ăn trưa một tiếng đồng hồ sau đó. Hermione cấu tiết. Bây giờ thì vậy. Nhưng một khi bác Harry tìm ra được là tụi nó ăn cái gì, mình nghĩ tụi nó phải dài tới cả 2 thước. Ron cười láo lĩnh với Hermione nói, nhưng mà đâu có sao, nếu tụi nó quá ra lại chữa được bệnh say sóng hay cái gì đó, phải không? Hermione hơi bực, bộ biết quá rõ là mình nói vậy chỉ để cho thằng Malfoy câm mồm thôi mà. Thật ra mình nghĩ thằng đó nói cũng đúng, có lẽ việc nên làm nhất là khống chế cả đám mấy con ấy trước khi tụi nó tấn công tất cả chúng ta. Tụi nó ngồi xuống dãy bàn nhà Gryffindor và chén sườn cừu với khoai tây. Hermione ăn lẹ tới nỗi Harry và Ron phải nhìn nó chằm chằm. Ron kêu lên, "Ê, cái này gọi là binh vực quyền gia tinh đó hả? Thay vì vậy coi chừng bộ ói ra bây giờ." Hermione trả lời nghiêm trang, tổng đầy một miệng phồng căng toàn cộng giá. "Không, mình chỉ muốn đến thư viện liền." Ron kêu lên vẻ không tin nổi, "Cái gì? Hermione nè, hôm nay ngày đầu đi học lại, tụi mình còn chưa có bài tập về nhà mà." Hermione nhún vai và tiếp tục ngốm ngấu đồ ăn như thể cô bé đã không ăn hết mấy ngày. Đoạn đứng phát dậy nói, "Gặp lại ở bữa tối." Và đi thật nhanh. Khi chuông reo báo hiệu lớp học buổi chiều bắt đầu, Harry và Ron khởi hành đi tới tháp Bắc. Ở đó, tích cuối cái cầu thang xoắn chặt, một cái thang xếp bằng bạc dẫn tới cánh cửa sập hình vòng cung trên trần và căn phòng mà giáo sư Trelawney cư ngụ. Mùi nước hoa ngọt liệm quen thuộc tỏa ra từ cái lò sưởi xộc ngay vào mũi tụi nhỏ khi chúng trồi lên ở đầu cái thang xếp. Như mọi khi, màn cửa đều khép kín, căn phòng hình tròn tắm đẫm trong một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ nhiều ngọn đèn. Tất cả đều được che lại bằng khăn quấn với khăn choàng. Harry và Ron vượt qua một đống những ghế cao bọc vải hoa sặc sỡ và ghế nệm dài để chật cả căn phòng, cùng nhau ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ xíu. "Chào các trò." Giọng nói mơ hồ của giáo sư Trelawney cất lên ngay sau lưng Harry, làm nó giật nảy cả mình. Gầy thật gầy với cặp mắt kiến khổng lồ, khiến cho cặp mắt trở nên quá to trên gương mặt, giáo sư Trelawney nhìn xăm soi Harry với một vẻ mặt bi thảm mà cô luôn luôn đeo mỗi khi gặp Harry. Khối đồ sộ những vòng tay, chuỗi hạt, vòng đeo như thường lệ sáng lấp lóe trên mình giáo sư trong ánh lửa lò sưởi. Cô nói với Harry giọng thê lương, "Con đang lo lắng cưng à. Nội nhãn của ta nhìn xuyên qua gương mặt can đảm của con, thấy tận bên trong nội tâm đang xáo trộn. Và ta rất đau buồn phải nói với con rằng những điều khiến con lo lắng không phải là không có căn cứ. Ta thấy trước mặt con sẽ là một giai đoạn khó khăn. Thằng ôi, khó khăn nhất. Ta e rằng điều con sợ sẽ xảy đến thật và có thể đến sớm hơn là con nghĩ." Giọng cô hạ xuống gần như là thì thầm. Ron đảo mắt nhìn Harry. Harry nhìn lại nó lạnh lùng. Giáo sư Trelawney quét ngang hai đứa và đến ngồi trong một cái ghế bành có tay dựa đặt trước lò sưởi, đối diện với cả lớp. Lavender Brown và Parvati Patil vốn rất ái mộ giáo sư Trelawney, ngồi trên mấy cái ghế nệm dài ngay sát bên cô. Giáo sư Trelawney cất lời, "Các con yêu quý, đã tới lúc chúng ta xem xét cái vì sao. Chuyển động của các hành tinh cùng những điềm báo bí ẩn của chúng chỉ bộc lộ ra cho những ai hiểu được các bước đi của vũ điệu thiên hà. Định mệnh của con người có thể giải mã bằng những tia sáng của hành tinh, chúng trộn lẫn nhau." Nhưng ý nghĩ của Harry đã trôi dạt rồi. Ngọn lửa tẩm nước qua luôn luôn làm nó thấy buồn ngủ và mụ mị, và những bài nói dông dài của giáo sư Trelawney về tiên tri chưa bao giờ thu hút được nó, mặc dù nó cũng không thể không nghĩ tới lời cô vừa nói với nó lúc nãy. "Ta e rằng điều con sợ sắp xảy đến thật." Nhưng Hermione nói đúng, Harry cấu kỉnh nghĩ thầm, giáo sư Trelawney đúng là một mụ già lừa bịp. Hiện thời nó chẳng thấy lo sợ điều gì cả. Đúng rồi, nếu không tính tới chuyện nó hơi sợ rằng có thể chú Sirius đã bị bắt. Nhưng giáo sư Trelawney mà biết cái gì? Nó đã đưa ra một kết luận từ lâu rằng cái trò tiên tri của cổ thật ra không hơn gì chuyện đoán mò gặp hên kết hợp với một phong cách ma quái. Dĩ nhiên, ngoại trừ lần đó vào cuối niên học, khi cô tiên đoán về Voldemort sẽ lại trỗi dậy. Và khi Harry kể lại cho cụ Dumbledore nghe, chính cụ đã nói là cụ nghĩ rằng vụ xuất hồn đó có thể là xịn. "Harry?" Ron thì thầm. "Cái gì?" Harry nhìn quanh, cả lớp đang chầm chầm nhìn nó. Nó ngồi thẳng dậy, nó đã gần như ngủ gục, đi lạc trong trạng thái bừng bừng và những ý nghĩ của nó. Giáo sư Trelawney hơi thoáng vẻ oán giận vì Harry rõ ràng đã không thèm để tâm đến lời cô. "Ta đang nói, cưng à, rằng con rõ ràng đã sinh ra dưới tác động xấu của sao thần nông." "Sinh ra dưới cái gì ạ? Con xin lỗi." "Thần nông, cưng, sao thần nông." Giọng nói giáo sư Trelawney nghe đã rõ ràng là cấu tiết khi Harry có vẻ không tập trung trước cái tin này lắm. "Ta đang nói rằng sao thần nông chắc chắn đã ở vào một vị trí đầy quyền lực trong thiên hà, vào đúng lúc trò sinh ra. mái tóc đen của trò, chút dáng nhỏ thó của trò, những mất mát bi thảm trong đời khi còn nhỏ. Ta nghĩ ta đúng khi nói rằng, con à, con đã sinh ra giữa mùa đông. Harry đáp, không, con sinh tháng 7. Ron vội vàng chuyển tiếng cười to của mình thành một cái ho khan. Nửa giờ sau, mỗi đứa trong lớp được phát một cái biểu đồ hình tròn phức tạp và chúng phải cố mà điền đủ vị trí của các hành tinh vào thời điểm chúng sinh ra đời. Thật là một công việc buồn tẻ, đòi hỏi phải tra bảng niên biểu và tính các góc quá nhiều. Sau một hồi, Harry nói, trán cầu có ngó xuống miếng giấy da của nó. Mình có tới 2 cái sao Hải Dương ở đây, vậy là không đúng rồi, phải không? Ron bắt chước cách thì thào bí ẩn của giáo sư Trelawney. Khi 2 ngôi sao Hải Dương cùng xuất hiện trên bầu trời thì Harry à, đó chắc chắn là dấu hiệu của một thằng nhỏ con đeo mắt kiếng sắp ra đời. Seamus và Dean đang làm bài tập gần đó, cười thật lớn, tuy không lớn đến mức át được tiếng kêu đầy phấn khích của Lavender Brown. Ôi, thưa giáo sư, hãy nhìn coi nè, con nghĩ con có một ngôi sao không định hướng. Ôi, đó là sao gì vậy, thưa giáo sư? Giáo sư Trelawney vừa ngó xuống tấm biểu đồ vừa đáp. Đó là sao Uranus, cưng à? Ron hỏi. Cho dòm cái sao Uranus một cái có được không? Thật là xui xẻo. Giáo sư Trelawney nghe thấy và có lẽ vì vậy mà cuối buổi học, cô cho tụi nó một đống nhiều thật nhiều bài tập về nhà. Cô nói cấm cản, nghe lại giống giáo sư McGonagall nhiều hơn là giống cô hàng ngày, giống nhẹ nhàng mơ màng. Một bản phân tích chi tiết về việc cách vận động của thiên hà sẽ ảnh hưởng tới các trò trong tháng tới ra sao, nhớ đối chiếu biểu đồ của chính các trò. Ta muốn thứ hai tới là phải nộp bài rồi đó, đừng có biện cớ này nọ. Bà già dở hơi tội nghiệp. Bài này phải mất hết 2 ngày cuối tuần, sẽ... Rồi nói cay đắng khi nhập vào đám đông, đi xuống cầu thang trở về đại sảnh và ăn tối. Harmony đã bắt kịp tụi nó, vui vẻ nói. Nhiều bài tập quá hả? Giáo sư Vector không cho tụi này bài nào. Ron quạ quạ. Tốt, hoan hô giáo sư Vector. Tụi nó tới được tiền sảnh, lúc đó đã đặt người đứng xếp hàng chờ ăn tối. Tụi nhỏ vừa mới nhập vào cuối hàng thì một giọng nói quang quang vang lên phía sau. Weasley, ê Weasley. Harry, Ron và Hermione quay lại. Malfoy, Crabbe, Goyle đang đứng đó, đứa nào đứa nấy trông đều có vẻ đang khoái chí chuyện gì đó. Ron nói cộc lốc. Gì? Ba mày trên báo nè, Weasley. Malfoy nói tay khua một tờ nhật báo tiên tri. Nó nói rất to, sao cho tất cả cái tiền sảnh đông nghịch này phải nghe thấy. Nghe đây. Thêm những sai lầm ở bộ pháp thuật. Có vẻ như những rắc rối ở bộ pháp thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc. Rita Skeeter, đặc phái viên của bộ báo cho biết. Vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong cúp Quidditch và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Weasley thuộc sở dùng sai chế tác Mugo. Malfoy ngẩng lên reo to. Tưởng tượng nổi không, Weasley, đến tên ổng mà người ta còn không biết đúng nổi. Vậy gần như ổng là người không có giá trị gì hết rồi, phải không ấy? Ai nấy trong tiền sảnh đều giương tai lắng nghe. Malfoy giương tờ báo lên với vẻ điệu đàng và đọc tiếp. Arnold Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây 2 năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật, cảnh sát. Vì vậy, chuyện mất cái thùng rác cực kỳ khó hiểu. Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody McDean, một cựu thần ánh sáng lớn tuổi của bộ, đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Weasley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát. Nhưng ông từ chối trả lời các câu hỏi của nhật báo tiên tri về việc vì sao ông lại lôi bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy. Malfoy nói, lật tờ báo và giơ lên. Có hình nữa nè Weasley, một tấm hình chụp ba má mày đứng bên ngoài căn nhà, nếu mà mày gọi đó là cái nhà. Má mày mà giảm được vài ký thì bả mừng lắm, phải không mày? Ron rùng bắn lên vì giận. Mọi người đều đang nhìn nó chằm chằm. Harry nói, đồ nhãi Malfoy, đi thôi Ron. Malfoy cười nhạo. Ồ, mày ở nhà nó hè vừa rồi phải không, Potter? Kể tao nghe coi, phải má nó mập như heo không? hay chỉ tại cái hình thôi? Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Ron để ngăn nó nhảy xổm vào Malfoy. Harry nói, mày biết má mày làm sao không Malfoy? Có vẻ mặt của bả như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi của bả vậy. Bộ lúc nào trông bả cũng vậy, hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh? Bộ mặt nhợt nhạt của Malfoy hơi ửng đỏ. Đừng có liều mạng xúc phạm má tao, Potter. Cầm cái mỏng heo của mày lại đi, Harry nói và quay đi. Bang! Nhiều người thét lên. Harry cảm thấy có vật gì trắng lóa, nóng bỏng lướt ngang mặt nó. Nó thò tay vào túi áo tìm cây đũa phép, nhưng trước khi sờ thấy cây đũa, nó nghe thêm một tiếng bang thứ hai và một tiếng gầm vang dội cả tiền sảnh. Ồ không, không đâu cậu nhỏ. Harry xoay ngang, giáo sư Moody đang khập khiễng bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Cây đũa phép của ông chồm ra ngoài và đang chĩa thẳng vào một con chồn hương trắng toát. Nó đứng run rẩy trên sàn lát đá, đúng ngay chỗ Malfoy vừa mới đứng. Một sự im lặng kinh hoàng trong tiền sảnh, không ai, trừ Moody, dám nhúc nhích đến một bắp cơ. Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia đang nhìn ra phía sau gáy ông. Nó đánh trò hả? Moody gầm gừ, giọng nói ông trầm và nhỏ. Không, xém thôi à. Chợt Moody hét lên, để yên đó. Harry ngơ ngác hỏi, để cái gì? Không phải trò, thằng kia. Moody gầm lên, hất ngón tay cái qua vai chỉ về hướng Crabber. Thằng này đã gần như quá đá, tính nhặt con chồn hương lên. Có vẻ như con mắt đảo trọng của Moody có phép thuật và có thể nhìn ra phía sau lưng. Moody bắt đầu bước khập khiễng về phía Crabber, Goyle và con chồn hương. Con này kêu lên the thé rồi bỏ chạy về hướng hầm ngục. Moody gầm lên, ta không nghĩ vậy đâu. Rồi chỉ cái đũa phép vào con chồn hương lần nữa. Con chồn bay lên trời chừng 3 mét, rơi xuống sàn cái bịch, rồi lại nảy lên một lần nữa. Ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi. Moody gừ gào trong khi con chồn hương nảy lên càng lúc càng cao, kêu thét lên vì đau đớn. Làm toàn việc thối tha, hèn hạ, cặn bã. Con chồn hương bay vèo trong không trung, chân và đuôi quơ quạo bất lực. Đừng có bao giờ làm vậy nữa, nghe chưa? Moody nhấn từng chữ trong khi con chồn hương rất ịch xuống sàn đá, rồi lại nảy lên thêm. Chợt một giọng nói sửng sốt vang lên. Giáo sư Moody! Giáo sư McGonagall đang bước xuống trên chiếc cầu thang đá, tay bà đầy những sách. Chào giáo sư McGonagall! Moody vừa nói, giọng bình tĩnh, vừa làm cho con chồn nảy lên cao hơn. Anh làm gì đó? Giáo sư McGonagall hỏi, mắt bà dõi theo con chồn hương nảy lên nảy xuống trong không khí. Dạy! Moody đáp. Giáo sư McGonagall thét lên, chồng sách rớt khỏi tay bà. Dạy! Anh Moody, bộ đó là học trò sao? Đúng! Không! Giáo sư McGonagall hét to, vừa chạy vội xuống thang, vừa rút cây đũa phép. Một lúc sau kèm theo một tiếng nổ bụp, Malfoy hiện ra trở lại, nằm thành một đống trên sàn, mớ tóc vàng óng chẹp nhẹp, phủ đầy gương mặt bây giờ đã đỏ ké. Nó gượng đứng lên cầu có. Giáo sư McGonagall nói yếu ớt. Anh Moody, tụi tôi không bao giờ lấy phép biến làm hình phạt cả. Chắc giáo sư Dumbledore có nói với anh điều đó chứ? Moody vừa đáp vừa gãi cằm ơ hờ. Hình như có nói, ừ, nhưng thiết nghĩ một cú sốc tốt đúng lúc. Tụi tôi dùng phạt cấm túc Moody hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm nhà của đứa học trò phạm lỗi. Moody nói nhìn chăm chăm Malfoy đầy ghét bỏ. Kỳ sau tôi sẽ làm vậy. Malfoy ngước đôi mắt xanh nhợt vẫn còn ngấn nước mắt vì đau và nhục lên nhìn Moody với vẻ hiểm ác, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà nghe được chắc chắn nhất là từ ba tao. Ồ, vậy á? Moody nói lặng lẽ, khập khiễng đi tới vài bước. Tiếng lạch cạch của cái chân gỗ vang lên trong tiền sảnh. Ừ, nhóc, ta biết ba mi từ xưa. Chắc mi nói với ổng là Moody đang theo sát con trai ổng. Mi cứ mét là ta nói vậy đi. Còn bây giờ, giáo viên chủ nhiệm nhà của mi là thầy Snape phải không hả? Đúng, Malfoy phẫn uất đáp. Moody gầm gừ, lại thêm một bạn cũ. Ta đã đợi có ngày được tán dóc với ông bạn già Snape. Nào, nhóc. Và ông xốc nách Malfoy để nó đi về hướng hầm ngục. Giáo sư McGonagall nhìn theo họ chăm chăm một cách lo âu mất một lúc. Rồi bà giãy cây đũa phép vào đống sách rơi, làm chúng bay vút lên trở lại vào cánh tay bà. Vài phút sau đó, khi đã ngồi vào bàn nhà Gryffindor, Dây quanh là tiếng bàn tán đầy hào hứng về chuyện vừa mới xảy ra. Ron lặng lẽ nói với Harry và Hermione. Đừng có nói chuyện với mình. Hermione ngạc nhiên hỏi, sao không? Tại mình muốn gắn nó vào trong bộ nhớ của mình mãi mãi. Ron nói, mắt nhắm lại và một vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt nó. Draco Malfoy, cái con trộm hương nảy tưng tưng kỳ lạ. Harry và Hermione cùng cười ha ha và Hermione bắt đầu phân phối món thịt bò hầm vào dĩa từng đứa. Cô bé nói, ổng dám làm thằng Malfoy bị thương thật chứ, còn hên là có giáo sư McGonagall ngăn lại. Ron hét lên giận dữ, mắt trần trừng cấu kỉnh. Hermione, bồ đang làm hỏng giây phút đẹp nhất của đời mình. Hermione gây ra một âm thanh nóng nảy và lại bắt đầu ăn hết gà. Harry nhìn cô bé. Đừng có nói với mình là bồ sắp đi thư viện tối nay đó nha. Hermione nói chắc nịch. Đi chứ, cả đống việc phải làm. Nhưng bồ nói giáo sư Vector. Không phải bài tập. Hermione đáp. Chỉ trong vòng 5 phút, cô bé đã vét sạch cái dĩa của mình và đi mất. Cô vừa mới đi là Fred Weasley vào thế chỗ ngay. Nó nói, trời, Moody, ổng ngầu cỡ nào? Quá cỡ ngầu, George nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện Fred. Siêu ngầu, Lee Jordan, bạn thân của hai đứa sinh đôi, vừa nói vừa trườn xuống ngồi kế bên George. Nó thông báo với Harry và Ron, chiều nay tụi này có giờ của thầy. Harry háo hức, buổi học ra sao? Fred, George và Lee trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Chưa từng học buổi nào giống vậy, Fred nói. Thầy rành lắm nhỏ ơi, Lee nói. Rành cái gì? Ron chồm người ra trước hỏi. Rành làm cái đó thì phải làm ra sao? George nói đầy ấn tượng. Làm cái gì? Harry nói. Chống lại nghệ thuật hắc ám. Fred đáp. Cái gì ổng cũng nếm mùi hết rồi. George thêm vào. Tuyệt cú, Lee nói. Ron lục trong túi ra cái thời khóa biểu. Tới thứ năm tụi này mới có giờ thầy. Nó thất vọng nói. Chương 14. Những lời nguyền không thể tha thứ. Hai ngày sau đó trôi qua không có chuyện gì đáng kể, nếu không tính tới vụ Neville nung chảy mất cái vạt thứ sáu của nó trong giờ đọc dược. Giáo sư Snape dường như đã đạt tới một trình độ hận thù mới sau một mùa hè, bắt Neville phạt cấm túc, và Neville trở về từ buổi phạt trong một tình trạng suy sụp thần kinh, do bị bắt moi ruột có một thùng tono đầy cốc có sừng. Ron nói với Harry khi tụi nó đứng ngó Hermione đang chỉ cho Neville cách dùng bùa cọ rửa để chùi sạch mớ ruột cốc bám trong móng tay. Bùa có biết tại sao thầy Snape lại điên cuồng vậy không? Biết, tại thầy Moody, Harry đáp. Chuyện mà ai ai cũng biết là thầy Snape thật lòng muốn được dạy môn nghệ thuật hắc ám. Và giờ thì thầy đã thất bại trong cuộc chạy đua cho năm thứ tư. Thầy Snape ghét tất cả các giáo viên dạy nghệ thuật hắc ám trước đó và để lộ sự ghét bỏ đó ra cho biết. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, thầy có vẻ thận trọng khi biểu lộ sự oán thù với Moody mắt điên. Quả thực, lần nào Harry thấy hai người đó ở cạnh nhau, trong giờ ăn hay trong hành lang, nó đều có cảm tưởng rõ ràng là thầy Snape tránh nhìn vào mắt Moody. Dù là con mắt thường hay là con mắt phép, Harry trầm ngâm. Bồ biết không, mình nghĩ là thầy Snape hơi ớn thầy Moody. Ron nói, mắt mơ màng. Thử tưởng tượng thầy Moody biến thầy Snape thành con cóc có sừng ha, rồi tung ổng lên vòng vòng quanh cái hầm của ổng. Bọn học trò năm tư nhà Gryffindor quá trông chờ buổi học đầu tiên của thầy Moody. Đến nỗi vào thứ năm, tụi nó kéo tới lớp thật sớm từ giờ ăn trưa, xếp thành hàng trước phòng học trước khi chuông reng. Người duy nhất không có ở đó là Hermione. Cô bé chỉ quay về vừa suýt giờ vào học. Nãy giờ ở thư viện. Harry kết thúc câu nói giùm Hermione. Nào lẹ lẹ giùm đi, không là không có chỗ ngon mà ngồi. Ba đứa vội vã chiếm ba cái ghế ngay trước bàn giáo viên, lấy ra cuốn Thế lực hắc ám hướng dẫn tự vệ và chờ yên lặng một cách bất thường. Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang. Rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo chùng. Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống,

như thể bộ não ngái ngủ của nó đã làm việc về vụ này cả đêm. Nó ngồi dậy, mặc quần áo vào trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt, rời khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Ron, đi xuống phòng sinh hoạt chung vắng lặng. Tại đây, nó lấy một miếng giấy da từ trên cái bàn còn nằm nguyên bài tập tiên tri, viết lá thư sau. Chú Sirius thương yêu, con phát hiện ra chỉ tại con tưởng tượng ra cái thẹo đau thôi. Lúc viết cho chú kỳ trước, con ngủ gật, không thấy có gì xảy ra nữa. Ở đây mọi việc đều tốt, chú đừng lo cho con. Con thấy cái đầu con hoàn toàn bình thường, Harry. Rồi nó trèo ra khỏi lỗ chân dung, đi lên tòa lâu đài tĩnh mịch, chỉ hơi bị tắt đường một chút. Lúc con yêu Beavis cố lật một cái bình to vào người Harry ở giữa đường đi, dọc hành lang lầu 4. Cuối cùng tới chuồng cú, nằm ở chót cùng tháp Tây. Chuồng cú là một căn phòng bằng đá hình tròn, khá lạnh lẽo và thoáng gió. Vì không có cửa sổ nào ở đây có kiến, sàn nhà phủ đầy rơm và phân chim, cùng với mấy bộ xương chuột nhắt, chuột đồng ăn xong nhả ra. Hàng trăm con cú, đủ mọi nòi giống có thể có trên đời, đứng rút vào nhau trên cái sào đậu chọc thẳng lên đỉnh tháp. Hầu như cả bọn đều đang ngủ, mặc dù đâu đó có một con mắt tròn màu hổ phách đang liếc Harry. Nó nhận ra hết quyết đậu giữa một con chim lợn với một con cú hung hung, bèn vội vàng chạy lại phía con cú, hơi trượt chân trên sàn nhà đầy những phân chim. Harry phải mất một lúc để thuyết phục con cú thức dậy và chịu nhìn nó lấy một cái. Trong khi đó con cú cứ lê chân vòng vòng trên sào đậu, chỉa đuôi vô mặt Harry. Con cú rõ ràng vẫn còn giận vì thái độ vô ơn của Harry vào đêm hôm trước. Cuối cùng, do Harry đề nghị với Hedwig là nếu quá mệt thì để Harry mượn Ron con Pickwick Cheon, vậy mà Hedwig mới chịu thò chân ra và cho phép Harry cột lá thư vào. Phải tìm ra chú ấy nha, trước khi tụi giám ngục tìm thấy. Harry vừa nói vừa vuốt ve cái lưng con cú, trong khi bồng nó trên tay đi về một cái lỗ trên tường. Con cú gặm ngón tay Harry, có thể hơi mạnh hơn mọi ngày nó vẫn gặm, nhưng vẫn rút lên theo cái cách làm người ta rất vững dạ. Rồi nó sải cánh bay đi trong ánh bình minh. Harry nhìn theo con cú cho tới khi khuất dạng với một cảm giác khó chịu quay trở lại trong bao tử. Nó những tưởng thư trả lời của chú Sirius phải làm nhẹ đi những nỗi lo của nó hơn là làm tăng thêm như thế này. Như vậy là nói dối, Harry. Hermione sắc giọng nói trong bữa ăn sáng khi Harry kể cho Ron và Hermione nghe việc nó đã làm. Bộ không hề tưởng tượng chuyện cái vết thẹo đau, bộ biết mà. Thì sao nào? Harry nói. Chú ấy không thể trở lại ngục Azkaban chỉ vì mình. Thôi đi. Đến lượt Ron sắc giọng với Hermione khi cô bé mở miệng định cãi thêm mấy câu. Lại một lần nữa, Hermione lườm Ron và im lặng. Suốt hai tuần qua, Harry đã cố gắng tối đa tránh không nghĩ về chú Sirius. Thực vậy, nó không thể ngăn mình cứ trông ngóng lo lắng vào mỗi buổi sáng. Khi đám thư cú tới, cũng không thể nhịn được. Cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ, lại nhìn thấy diễn cảnh kinh hoàng xảy đến với chú Sirius, bị mấy tên giám ngục dồn vào một góc phố tối tăm nào đó ở London, giữa hai khoảng thời gian đó. Nó cố không nghĩ đến người cha đỡ đầu. Nó ước phải chi vẫn còn khuyết đích để mà chia trí. Không gì tốt hơn cho một đầu óc đang lộn xộn bằng một buổi luyện tập hay và cực nhọc. Mặt khác, các môn học trở nên ngày càng khó và đòi hỏi cao hơn trước, đặc biệt là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy Moody. Trước sự ngạc nhiên của tụi nhỏ, giáo sư Moody tuyên bố rằng ông sẽ lần lượt thử lời nguyền độc đoán trên từng đứa để biểu diễn sức mạnh của lời nguyền, cũng như để xem thử liệu tụi nhỏ có thể chống chọi với tác động của nó hay không. Nhưng thầy nói đó là bất hợp pháp mà thầy. Hermione ngập ngừng hỏi trong khi thầy Moody dẹp mấy cái bàn với một nhát quét bằng đũa phép, chừa ra một khoảng rộng trống trải ngay giữa phòng. Thầy nói là áp dụng nó lên một người nào là... Con mắt thần của thầy Moody xoáy vào Hermione và nhìn chằm chằm cô bé bằng một cái nhìn kỳ quái không chớp mắt. Thầy Dumbledore muốn các trò được truyền dạy cái cảm giác thật. Nếu trò muốn học theo cách khó là khi có ai đó ném lời nguyền lên trò thì họ có thể kiểm soát được trò hoàn toàn, thì tốt thôi, trò được miễn, cứ việc đi ra ngoài. Thầy chỉ một ngón tay xương sổ ra phía cửa. Hermione đỏ bừng mặt và lẩm bẩm điều gì đó rằng nó đâu có ý định rời lớp đâu. Harry và Ron nhìn nhau nhe răng cười. Chúng biết Hermione thà phải nuốt mũ cây củ u còn hơn bỏ lỡ một bài học quan trọng như thế này. Thầy Moody bắt đầu ra hiệu cho đám học trò lần lượt tiến tới và đọc lời nguyền độc đoán lên từng đứa. Harry ngó từng đứa bạn một đang thực hiện mấy trò kỳ quái nhất dưới ảnh hưởng của lời nguyền. Dean Thomas nhảy lò cò ba vòng quanh phòng, miệng thì hát quốc ca. Lavender Brown thì bắt chước con sóc. Neville biểu diễn một loạt những bài thể dục thẩm mỹ khá lạ lùng mà chắc chắn lúc bình thường nó không tài nào làm nổi. Dường như không đứa nào trong chúng nó có khả năng kháng cự được lời nguyền, và mỗi đứa chỉ phục hồi lại khi thầy Moody bỏ lời nguyền đi. Potter, kế tới là trò. Thầy Moody gầm gừ. Harry bước tới trước, ra giữa lớp học, đứng vào khoảng trống mà thầy Moody đã dẹp sạch bàn ghế. Thầy giơ cây đũa phép chỉ vào Harry và hô Imperial. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Harry cảm thấy như mình trôi bình bồng. Mọi ý nghĩ, mọi lo âu trong đầu được quét sạch nhẹ nhàng, chẳng để lại cái gì ngoài một niềm hạnh phúc mơ hồ, khó mà tả lại được. Nó đứng đó cảm thấy hoàn toàn thư giãn, chỉ mơ màng biết mọi người đều đang nhìn mình. Và rồi nó nghe tiếng thầy Moody mắc điên vang trong ngách nào đó xa xăm của não nó. Nhảy lên bàn, nhảy lên bàn. Harry vâng lời nhúng gối xuống, chuẩn bị nhảy. Nhảy lên bàn. Ủa, mà tại sao chứ? Một giọng nói khác thức dậy phía sau bộ não. Một việc làm ngu ngốc. Thật đó, tiếng nói vọng lên. Nhảy lên bàn. Không, tôi sẽ không nhảy đâu. Cảm ơn. Giọng nói kia đáp, hơi cứng rắn hơn một chút. Không, tôi thực lòng không muốn. Nhảy, nhảy ngay. Liền sau đó, Harry cảm thấy một cơn đau khủng khiếp. Nó vừa muốn nhảy, vừa muốn cố ngăn mình không nhảy. Kết quả là nó lảo đảo đâm đầu vào cái bàn, té vật xuống và cảm thấy như đã vỡ cả hai cái xương đầu gối. Chà, khá quá. Thầy Moody gầm gừ và bất thình lình Harry thấy cảm giác gian gian, trống rỗng trong đầu mình biến đâu mất. Nó nhớ chính xác điều gì đang xảy ra và cơn đau trên đầu gối dường như cũng tăng lên gấp đôi. Nhìn kìa, cả đám. Potter đã kháng cự được, trò ấy kháng lại được lời nguyền. Chút nữa thì đập tan cả lời nguyền. Chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Potter và tất cả các trò còn lại chú ý đây. Nhìn vào mắt trò ấy. Nhìn vào đó. Rất tốt. Potter rất rất tốt. Chúng khó lòng mà điều khiển nổi con. Cái cách thầy ấy nói là mình nghĩ như thể cả đám có thể bị tấn công bất cứ giây phút nào không bằng. Harry lẩm bẩm khi nó bước đi cà nhắc ra khỏi lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám một tiếng sau đó. Thầy Moody cứ nằng nặc đòi Harry phải thử tài đến 4 lần một lúc, cho đến khi nó có thể xua tan hoàn toàn lời nguyền. Ừ, mình biết. Ron nói, nhảy 2 bậc cầu thang 1. Nó gặp nhiều rắc rối với lời nguyền hơn là Harry. Mặc dù thầy Moody đã trấn an nó rằng các tác dụng đến giờ ăn trưa là sẽ bay sạch. Đúng là đồ đa nghi. Ron căng thẳng ngoái lại liếc xem thầy Moody chắc chắn không nằm trong tầm nghe, rồi nói tiếp. Hèn chi người ta mừng húm khi tống khứ được thầy ra khỏi bộ. Bộ có nghe thầy kể với Seamus thầy đã làm gì với tay phù thủy dám la ó phản đối sau lưng thầy vào ngày cá tháng 4 chưa? Chừng nào tụi mình mới có thì giờ nghiên cứu cách kháng lại lời nguyền độc đoán, trong khi có quá trời mấy thứ khác phải làm đây. Tất cả bọn năm thứ tư đều nhận thấy có sự gia tăng rõ ràng khối lượng các công việc đòi hỏi chúng phải làm trong học kỳ này. Giáo sư McGonagall giải thích lý do khi cả lớp rên lên một tiếng lớn trước đống bài tập biến mà cô giao cho. Các trò hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đào tạo pháp thuật, kỳ thi phù thủy thường đẳng sắp tới nơi rồi. Đôi mắt cô lấp lấy đầy nguy hiểm sau cặp mắt kiến hình chữ nhật. Tới năm thứ 5 tụi con mới lấy bằng phù thủy thường đẳng lận. Dean Thomas kêu lên tức tối. Có thể không đâu Thomas, nhưng tin tôi đi, các trò cần phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Cho đến nay vẫn chỉ có trò Granger là người duy nhất trong lớp biến được con nhím thành cái gối cắm kim mà tôi vừa ý. Tôi phải nhắc trò Thomas, là cái gối cắm kim của trò vẫn còn cuộn lại sợ hãi mỗi khi có người đâm một cây kim vào nó đó nha. Hermione lại đỏ mặt thêm lần nữa, dường như đang cố tỏ ra không quá tự mãn. Harry và Ron thì quá là vui khi trong buổi học tiên tri kế tiếp, giáo sư Trelawney nói với tụi nó rằng tụi nó đã đạt điểm tối đa cho bài tập về nhà. Cô đọc lớn một đoạn dài trong bài tiên tri của hai đứa, khen ngợi tụi nó về thái độ đón nhận tai ương sắp tới một cách thản nhiên. Nhưng tụi nó bớt vui hẳn khi cô đề nghị hai đứa làm thêm một bài như vậy cho tháng tới. Cả hai đã xài hết những ý tưởng về tai họa mất rồi. Trong khi đó, giáo sư Binns, con ma dạy môn lịch sử pháp thuật, biểu tụi nó viết bài luận hàng tuần về các cuộc khởi nghĩa của yêu tinh vào thế kỷ thứ 18. Giáo sư Snape bắt tụi nó nghiên cứu về thuốc giải độc. Tụi nhỏ làm công việc này hết sức nghiêm túc và ông đã nói bóng gió rằng trước Giáng sinh có thể ông sẽ đầu độc một đứa trong bọn để coi thuốc giải độc của tụi nó chế có tác dụng không. Giáo sư Flitwick yêu cầu tụi nhỏ đọc thêm 3 cuốn sách để chuẩn bị cho bài học về bùa triệu tập. Ngay cả lão Hagrid cũng chất thêm cho bọn trẻ một đống công việc. Những con quái tôm đuôi nổ đang lớn với một tốc độ đáng nể, mặc dù vẫn chưa ai phát hiện ra là chúng ăn cái gì. Lão Hagrid rất sung sướng, và như một phần của dự án, lão đề nghị tụi nhỏ cứ cách ngày lại tới căn chòi của lão vào chiều tối để quan sát lũ quái tôm và ghi lại những hành vi lạ lùng của bọn này. Tôi sẽ không đến, Malfoy nói thẳng thừng khi lão Hagrid đề nghị chuyện này với điệu bộ của một ông già Noel đang rút một món quà cực lớn ra khỏi túi. Coi mấy thứ đồ điên đó trong giờ học cũng quá đủ rồi. Cảm ơn. Nụ cười tắt đi trên gương mặt lão Hagrid, lão cáo kỉnh. Biểu gì thì làm nấy, hoặc không để ta bắt chước thầy mua đi. Nghe nói trò biến thành con chồn đẹp lắm, Malfoy. Cả đám nhà Gryffindor cười rần. Malfoy tức quất, nhưng rõ ràng ký ức về vụ trừng phạt của Moody vẫn còn đủ đau để nó không dám trả đũa lại. Harry, Ron và Hermione quay lại lâu đài vào cuối buổi học mà lòng đầy phấn khởi. Được thấy lão Hagrid hạ nhục Malfoy thật là khoái tỉ. Nhất là bởi vì năm ngoái, Malfoy đã tìm đủ mọi cách để lão Hagrid phải bị đuổi. Khi tới được tiền sảnh, chúng thấy không thể nào tiến thêm được nữa vì một đám đông nghẹt học trò tụ tập ở đó, quẩn quanh trước một cái bảng lớn dựng lên ở chân cầu thang đá hoa cương. Ron, đứa cao nhất trong 3 đứa, đứng nhón chân nhìn qua đám đầu phía trước và đọc to lên cho 2 đứa kia nghe. Thi đấu tam pháp thuật. Phái đoàn trường Bills Bartons và trường Dumstrang sẽ đến vào lúc 6 giờ ngày thứ 6, 30 tháng 10. Các lớp học sẽ kết thúc sớm nửa tiếng. Tuyết! Harry kêu to. Lớp độc dược là lớp cuối ngày thứ 6. Thầy Snape không có giờ mà đầu độc tụi mình rồi. Học trò sẽ về cất túi và sách ở ký túc xá mình rồi tập trung trước cổng lâu đài để đón khách trước buổi tiệc đón mừng. Ernie Macmillan, nhà Hufflepuff, chui từ trong đám đông ra, mắt lấp lánh. Còn có một tuần nữa thôi, không biết Cedric đã biết chưa? Chắc để tôi đi nói nó hay. Cedric nào? Ron ngày ra khi Ernie đi khỏi. Diggory Cedric, Harry nói, thế nào nó cũng đăng ký. Đồ đần đó mà là quán quân Hogwarts hả? Ron nói khi mở đường qua đám đông đang bàn tán tiến về phía cầu thang. Hermione cãi ngay. Ảnh không phải thằng đần, bộ không thích ảnh chỉ vì ảnh thắng đội Gryffindor trong trận Quidditch. Mình nghe nói ảnh thực sự là học trò giỏi và là huynh trưởng nữa kìa. Cô bé nói theo cái cách thế là miễn bàn nha. Ron chế giễu. Bộ thích ảnh chỉ vì ảnh đẹp trai. Hermione đột ngay giọng tức tối. Xin lỗi, tôi chưa từng thích người nào chỉ vì người ấy đẹp trai nha. Ron giả bộ ho một cái, nghe giống như chữ lọt khạc một cách lạ lùng. Việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, Harry thấy dường như chỉ có một đề tài duy nhất được đem ra bàn tán, thi đấu tam pháp thuật. Những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm. Ai sẽ là quán quân Hogwarts? Thi đấu như thế nào? Học trò trường Bills Bastons và trường Dumstrang khác tụi nó ra sao? Harry cũng nhận thấy dường như lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi gây bực mình rất nhiều cho mấy nhân vật trong tranh. chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng nhoáng, nhúc nhích không kẻo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị August Fick thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giày, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp đảm tới mức loạn thần kinh. Những thành viên của ban giáo sư cũng căng thẳng lạ lùng. Longbottom ơi, làm ơn đừng để lộ ra là trò không thể biểu diễn một câu thần chú tráo đổi đơn giản trước mặt bất kỳ ai ở trường Durmstrang có nghe không? Giáo sư McGonagall hét lên vào cuối một buổi học đặc biệt khó khăn. Bữa đó Neville vô tình cấy hai lỗ tai mình lên cây xương rồng. Khi tụi nhỏ xuống nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày 30 tháng 10, chúng nhận thấy đại sảnh đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một nhà. Màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff và màu xanh lá với con rắn bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts, sư tử, chim ưng, con lửng và con rắn. Tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng. Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cạnh George và Fred ở bàn nhà Gryffindor. Một lần nữa và bất bình thường nhất, hai đứa đó tách ra ngồi riêng, cách xa mấy người khác và rù rì thấp giọng. Ron đi tới cạnh hai đứa. Đúng là vô công rồi nghề. George rầu rĩ nói với Fred. Thôi được, nếu cuối cùng thằng Trả vẫn không chịu nói chuyện riêng với tụi mình sẽ gửi cho thằng Chả cái thư. Hoặc không thì nhét vào tận tay, chả không thể tránh mặt mình mãi được. Ron đến ngồi xuống cạnh hai ông anh. Ai tránh mặt mấy anh vậy? Phải mày tránh thì đỡ không? Fred nói rất bực bội vì vụ xen vào này. Ron hỏi George. Cái gì mà vô công rồi nghề? Là có thằng em hay chỏ mũi vào như mày. George nói. Harry hỏi. Các anh nghĩ ra ý gì cho thi đấu tam pháp thuật chưa? Đã kiếm ra cách để thử đăng ký chưa? George cay đắng nói. Anh có hỏi cô McGonagall chọn quán quân là chọn làm sao, nhưng mà cổ không nói. Cổ chỉ biểu anh im mồm, đi lo mà biến hình con gấu trúc. Ron trầm ngâm. Không biết mấy môn thi đó ra sao hả? Harry, bộ biết không? Mình cái là tụi mình cũng làm được. Tụi mình từng làm bao nhiêu việc nguy hiểm rồi. Fred nói. Nhưng lúc đó tụi bay không làm trước mặt ban giám khảo. Cô McGonagall nói là quán quân sẽ được cộng thêm điểm cách trình diễn bài thi nữa đó. Harry thắc mắc. Ai trong ban giám khảo vậy? Hiệu trưởng của các trường tham gia luôn luôn có trong ban giám khảo. Mọi người quay cả lại nhìn Hermione khá là ngạc nhiên. Cô bé nói tiếp. Trong cuộc thi đấu tam pháp thuật năm 1792, cả ba vị giám khảo đều bị thương khi một con vẹt có màu mà các vị quán quân phải chụp bắt nổi sung lên. Hermione nhìn một vòng rồi nói, với vẻ nóng nảy cố hữu vì thấy không ai chịu đọc sách mình đọc hết. Chuyện này có trong Hogwarts một lịch sử, tuy nhiên cuốn này không hoàn toàn đáng tin cậy. Cuốn lịch sử Hogwarts bản đã sửa chữa có lẽ chính xác hơn, hay cuốn một lịch sử chắt lọc và đầy thành kiến về Hogwarts, những lời phê phán về những mặt xấu xa nhất của trường. Gì nữa đây? Ron hỏi, mặc dù Harry biết là Ron biết chuyện gì sắp xảy ra. Hermione nói mắt tóe lửa. Gia tinh, trong cả hàng ngàn trang của Hogwarts một lịch sử đã không có tới một lần lưu ý rằng chính chúng ta đang hè nhau áp bức hàng trăm nô lệ. Harry lắc đầu ngao ngán và chăm chú ăn cho xong món trứng bát. Sự thiếu nhiệt thành của nó và Ron cũng chẳng ngăn nổi Hermione bớt cương quyết đeo đẳng công lý cho bọn gia tinh đi chút nào. Thực ra cả hai đứa nó đã trả hai Snickers để mua huy hiệu HVDC QLGT, nhưng cốt chỉ để cho cô bé im lặng. Tuy nhiên những đồng Snickers của tụi nó đã bị tiêu phí. Dường như chúng chỉ làm cho Hermione om sòm hơn. Từ đó cô bé bắt đầu làm phiền tụi Harry và Ron. Đầu tiên bắt hai đứa đeo huy hiệu, rồi sau đó thuyết phục những người khác làm như mình. Và Hermione đã bắt đầu lê la trong phòng sinh hoạt chung mỗi buổi tối, dồn người ta vào góc rồi dí cái hộp quyên tiền đến sát mũi người ta. Hermione vẫn nói gay gắt. Các bạn có nhận ra khăn trải giường của các bạn được thay, lò sưởi của các bạn được nhóm lửa, phòng học của các bạn được dọn sạch, đồ ăn của các bạn được nấu nướng, là nhờ một nhóm những sinh vật quyền bí không được trả lương và bị bắt làm nô lệ không? Vài người như Neville chẳng hạn đóng tiền ngay để Hermione khỏi quắc mắt với mình. Một ít người cũng có vẻ hơi hơi quan tâm đến những gì cô bé nói, nhưng lưỡng lự không muốn nhận một vai trò tích cực hơn trong chiến dịch. Đa số còn lại coi toàn bộ việc này là một trò đùa. Ron đảo mắt nhìn lên trần, giờ đã tràn ngập ánh nắng mùa thu, và Fred tự nhiên cực kỳ chú